Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 102. Diệp Cẩn chẳng qua là Diệp gia một cái chi thứ. Có thể bởi vì xuất sắc thiên phú trổ hết tài năng. Đặc biệt là vẫn còn Diệp Thiều Hoa là một phế vật mãnh liệt như vậy đối so hạ. Liền Diệp gia mạnh nhất Diệp công tước, cũng chỉ là cấp tinh thần lực. Nàng cấp tinh thần lực chân quý có thể nghĩ, Diệp công tước chỉ có Diệp Thiều Hoa như vậy một cái con gái. Nữ nhi này là một cái phế vật, đã cho rằng là không có cái gì hy vọng, nhưng Diệp Cẩn không giống với, nàng là toàn bộ Diệp gia tương lai. Những trưởng lão kia căn bản mặc kệ Diệp Thiều Hoa cảm thụ, lại để cho Diệp công tước thu Diệp Cẩn vì nghĩa nữ. Không chỉ có như thế, Diệp Cẩn đãi ngộ so trước kia Diệp Thiều Hoa cao hơn vài phần. Diệp Thiều Hoa lúc trước tại Diệp gia có một cái đơn độc sân nhỏ đơn độc luyện tập ma pháp địa. Phương, những thứ này đều là Diệp công tước dùng nhiều tiền vì nàng chế tạo. Nhưng hôm nay những thứ này tất cả đều biến thành Diệp Cẩn địa phương. Quản gia Phúc Bá nói, công tước đại nhân vốn là kiệt lực phản đối. Tạp Lệ nắm nắm đấm, nhịn xuống không cho trong con ngươi chuyển nước mắt rớt xuống. Nhưng là các trưởng lão nói ngươi lại không có ma pháp thiên phú. Chiếm tốt như vậy địa phương căn bản chính là lãng phí. Không bằng cho Diệp Cẩn, công tước đại nhân thỏa hiệp. Không thể không rơi lệ, Tạp Lệ là công tước từ bên ngoài nhặt về, từ nhỏ cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau lớn lên, hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng Diệp Thiều Hoa cho tới bây giờ đem nàng cho rằng muội muội mình đối đãi. Diệp công tước thường xuyên bế quan tu tập ma pháp, hai người này đại đa số thời gian đều tại cái nhà kia ở bên trong. Ở đâu mỗi một chỗ đều là trong đầu sâu nhất trí nhớ. Hôm nay nói cho Diệp Cẩn liền cho Diệp Cẩn, nói không khó qua đều là giả dối. Diệp Thiều Hoa đã trầm mặc thoáng một phát, ta đã biết, Tạp Lệ vốn cho là Diệp Thiều Hoa hội thương tâm, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy thanh đạm một câu. Có chút sững sờ, hệ thống cho nội dung cốt truyện ở bên trong, cũng có như vậy một sự việc, khi đó nguyên thân vừa vặn bị Lan cho từ hôn. Không nghĩ tới chỗ ở của mình bị chỗ ở bị cướp đi coi như xong. Chính mình duy nhất phụ thân cũng biến thành người khác, luân phiên đả kích hạ trực tiếp đi ma thú xâm lâm. Cuối cùng bị Diệp công tước mang về thời điểm, thiếu chút nữa biến thành tàn phế, mà Diệp công tước cũng nguyên khí đại thương. Nhớ rõ nàng lúc trở lại, Diệp Cẩn đã đột phá thực tập ma pháp sư, trở thành một cấp ma pháp sư. Bên người còn có một tuấn mỹ thiếu niên, nàng chỉ nhiều nhìn bọn hắn liếc, đã bị Cốc Hồng chính là thủ hạ một cái gió tường trực tiếp đánh rớt. Cốc Hồng cái kia cao cao tại thượng giống như xem con sâu cái kiến bộ dạng. Lại để cho nguyên thân trí nhớ khắc sâu. Theo Cốc Hồng tử sĩ nói, nàng không xứng nhìn hắn. Cũng chính bởi vì như vậy, nguyên dưới thân định quyết tâm luyện thật giỏi tập ma pháp. Lại không nghĩ rằng Lan sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng cuối cùng liền chết đều là chết không toàn thây. Diệp gia cũng hầu như hủy hoại chỉ trong chốc lát, Diệp công tước dùng thân tuẫn thành. Lúc này đây, hệ thống nhiệm vụ có hai cái, một là trở thành đại lục cực hạn ma pháp sư, không muốn lại bởi vì chính mình liên lụy bất luận kẻ nào. Hai là bảo hộ Diệp công tước cùng Tạp Lệ, đừng cho ma thú công thành. Diệp Thiều Hoa sở dĩ cảm thấy khó, là vì nàng còn biết về sau nội dung cốt truyện, lần này ma thú công thành là hắc ám ma pháp sư phát ra cùng đại lục ma pháp sư đối quyết. Thậm chí có đủ để hủy diệt ma pháp đại lục thánh cấp ma thú. Muốn biết rõ ma pháp đại lục mặc dù lớn, nhưng là thích hợp học tập ma pháp người lại không nhiều. Tỷ lệ là một phần vạn. Mà có thể trở thành ba cấp ma pháp sư trở lên càng là phượng mau lân giác. Nàng hiện tại chỗ Thương Lang công quốc cũng chỉ có một cái cao cấp nhất lục cấp ma pháp sư tọa chấn. Chỉ là như vậy cũng đủ để chấn nhiếp một quốc gia. Thánh cấp ma thú, là tương đương với so thất cấp ma pháp sư cao hơn cấp thánh cấp ma đạo sư. Nàng nhớ rõ nguyên nội dung cốt truyện thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Quang Minh Điện Thánh Tử triệu hoán ra Quang Minh Thần hình chiếu. mới ngăn trở trường hạo kiếp này. Thứ hai, nhiệm vụ có chút khó khăn. Rất nhiều chủ ký sinh cái thế giới này đều đã thất bại. Ta đoán giúp ngươi tiếp nhiệm vụ này. 008 cao mày. Ngươi không cần có áp lực. Dùng tư chất của ngươi, nhiệm vụ thứ nhất có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ít nhất chúng ta có giữ gốc điểm tích lũy. Đối Thiều Hoa, Phúc Bá vẫn còn bên ngoài chờ ngươi. Tạp Lệ sờ soạn thoáng một phát con mắt. Công tước đại nhân nghe nói lan sự tình. Giận dữ cho ngươi trở về cho ngươi lấy cái công đạo. Thuận tiện tham gia Diệp Cần kế thừa nghi thức. Cái kia đi thôi. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Một đoàn người theo Hoang Thành ngồi nhất cấp phong hệ ma thú đi Thương Vân Thành. Không đến một giờ thời gian đã đến chỗ mục đích. Phúc Bá, ngài đã trở về. Diệp ra cửa lớn chiến sĩ chứng kiến Phúc Bá. Cung kính xoay người, đang nhìn đến Phúc Bá sau lưng Diệp Thiều Hoa lúc, biểu lộ có chút không hiểu. Cổ quái mà kêu một tiếng. Đại tiểu thư, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới lên tiếng. Đi đầu đi tới cửa bên trong. Rơi vào phía sau hắn một bước, Phúc Bá có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Loại này tâm tình, nếu có vài ngày phú, cuối cùng thành tựu cũng không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Phúc Bá thở dài một tiếng. Vì cái gì công tước đại nhập cấp tinh thần lực nàng nhỏ tí tẹo đều không có di truyền đến đâu. Có thể trở thành cha con gái, ta cũng thật cao hứng. Diệp Thiều Hoa còn chưa đi đến trong phòng, chợt nghe đã đến một đạo thanh thúy thanh âm ni Diệp Cẩn ăn mặc ma pháp sư công hội phát ma. Pháp sư bào tử, chỗ cổ áo là đại biểu cho thực tập ma pháp sư tiêu chí. Trên cổ treo màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, ngũ giai ma thú ma hạch, nàng ngồi ở Diệp công tước dưới tay, bên cạnh là một cái tóc vàng thiếu niên, trên mặt tràn đầy kiệt ngao. Diệp Thiều Hoa đến lại để cho trong đại sảnh người an tĩnh một cái chớp mắt, cũng không khỏi hướng cái phương hướng này nhìn qua. Diệp công tước cầm ly tay cũng dừng thoáng một phát, có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là chính mình nữ nhi này sẽ xảy ra khí không muốn để ý tới chính mình. Không nghĩ tới nàng vậy mà đã đến. Diệp Thiều Hoa cũng phát hiện, trong đại sảnh vị trí đã ngồi đầy, mà nàng trước kia vị trí, đúng là Diệp Cần ngồi cái kia. Nàng xấu hổ đứng ở đại sảnh, chu vây Diệp gia đệ tử, nhìn xem cái này từng đã là ngăn nắp xinh đẹp đại tiểu thư. Không khỏi cười nhạo một tiếng, nguyên lai là đại tiểu thư. Mấy cái trưởng lão lãnh đạm nói một tiếng, trong giọng nói là từ không có qua không kiên nhẫn. Ngươi trở về cũng vừa tốt, mẹ của ngươi để lại cho ngươi ngũ giai ma hạch, ta đã lấy ra cho Diệp Cần. Ngươi cái kia tư chất dù sao cũng không dùng đến, cho nàng ngươi không có ý kiến à. Ngoặc kép, hết chương.